Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, đệ nhất ngàn linh tiên nhạc thành. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Phách cười nói, Tịch Dịch, ngươi vận khí khá tốt, thế nhưng ở hoang cổ thần vực tiên nhạc trong thành, hoang cổ thần vực người. Năm đó đã chết rất nhiều, còn thừa, đều ở chỗ này lánh đời sinh hoạt, bọn họ cho tới nay, đều quá chất phác sinh hoạt tiên nhạc thành sao? Lâm Vân Tịch chua xót cười, Vân Tịch năm đó hành động. Ở hoang cổ thần vực người trong mắt, đó là chúng bạn xa lánh, huống chi đã chết như thế nhiều người. Hoang cổ thần vực các con dân, lại như thế nào sẽ ở tha thứ nàng đâu? Lâm Vân Tịch sâu kín mà nói. Chúng ta đây liền ở chỗ này trước trụ một thời gian. Liên thành tìm không thấy ta, tạm thời sẽ không làm ra cái gì quá mức sự tình, hy vọng Liên thành thật sự tin tưởng. Nàng là bị người cướp đi, như vậy, nàng liền nhiều một chút thời gian, hảo. Tịch Dịch, chỉ cần ngươi vui vẻ, chúng ta liền ở chỗ này trước trụ một đoạn thời gian, Lâm Vân Tịch khắp nơi nhìn. Muốn dung nhập một chỗ. Trước muốn quan sát bọn họ sinh hoạt thói quen, nơi này cũng là thông dụng đồng vàng, những người này. Làm như bình thường bá tánh, bọn họ tu vi đều không tính cao, ăn mặc bình thường. Lại quá thật sự vui vẻ. Các nàng không cần tu vi, làm việc dựa vào bản thân chi lực. Bọn nữ tử trong tay, đều treo một cái giỏ tre, không đến người trên mặt, đều mang theo thích khí thần sắc trên đường cái thương phẩm. Rực rỡ muôn màu, tựa đều là chính mình làm, bắt được trên đường cái tới bán, cho nhau đổi một chút trợ cấp gia dụng tiền, như vậy lánh đời sinh hoạt. Lâm Vân Tịch kỳ thật vẫn luôn đều thực hướng tới, nàng khóe môi hơi hơi gợi lên. Một đường từ đầu đường đi hướng phố đuôi, có rất nhiều hài tử ở ven đường chơi đùa. Vô ưu vô lự, tươi cười đầy mặt, vui vẻ hạnh phúc, lớn tuổi các lão nhân. Ăn mặc mộc mạc, ngồi ở dưới tàng cây nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa, Lâm Vân Tịch vẫn luôn đi tới. Một trương bình thường trên mặt, ý cười vẫn luôn không có đoạn quá, bỗng nhiên, có thịt nướng hương vị truyền đến. Nàng bỗng nhiên có chút đã đói bụng ở Vân Tịch khung thời điểm. Nàng tâm tình không tốt, luôn là không có ăn uống, hiện tại tâm tình hảo rất nhiều. Nàng bụng rất đói bụng, nàng tìm một cái không ai địa phương. Ngón tay nhẹ nhàng di động, đem tiểu đồng từ trong không gian mang ra tới, tỉ tỉ. Ngươi, tiểu đồng có chút khiếp sợ nhìn trước mắt xa lạ bình thường khuôn mặt nhưng này hơi thở là tỉ tỉ. Không sai, Lâm Vân Tịch cười cười, nói, tiểu đồng, chúng ta đã chạy ra Vân Tịch cung, hiện tại ở Tiên Nhạc Thành, chúng ta trước tiên ở nơi này trốn một đoạn thời gian. Quá đoạn thời gian nhìn xem hình thức lại nói, tiểu đồng nhanh chóng gật gật đầu. Hít hít cái mũi, có chút nghẹn ngào mà nói. Tỷ tỷ ở đâu? Tiểu đồng liền ở đâu? Tỷ tỷ về sau trăm triệu không thể ở đem tiểu đồng ném xuống. Tỷ tỷ an toàn tin tức, tiểu đồng đã nói cho tiền bối. Thần nhi cùng Diệp nhi, tạm thời sẽ không có việc gì, hảo. Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, tiểu đồng. Ta hiện tại giúp ngươi dịch dung thành người thường bộ dáng. Ngươi đem chính mình tu vi giấu đi giống nhau. Tỷ tỷ một hồi mang ngươi đi ăn thịt nướng ân. Hảo a, tỷ tỷ, tiểu đồng đã 200 năm đều không có ăn qua thịt nướng. Tiểu đồng nuốt một ngụm nước miếng này. 200 năm ở cùng cái địa phương mang theo. Liền động một chút đều khó khăn, nàng nhìn nhìn chung quanh. Hơi hơi kinh hỉ, tỷ tỷ. Chúng ta thế nhưng ở Tiên Nhạc Thành đâu? Ân, Lâm Vân Tịch nói xong, trong tay ngân quang chợt lóe, đem nàng dung nhan thành một cái đáng yêu bộ dáng, nhàn nhạt dưới ánh trăng. Nàng đôi mắt vẫn như cũ nhất hồng nhất hắc, lại lóe sáng như đá quý, Lâm Vân Tịch nghi hoặc hỏi nàng. Tiểu đồng, người mát, vì cái gì nhất hồng nhất hắc? Tiểu đồng nhìn về phía nàng, vui vẻ cười cười, tỉ tỉ. Ta biết ngươi không nhớ rõ, liền bởi vì này mát, ngươi nhìn đến ta mẫu thân ôm ta đi tìm ngươi thời điểm. Ngươi ánh mắt đầu tiên liền thấy được ta này hai mắt chữ. Khiến cho ta kêu tiểu đồng, tiểu đồng này mát, là trời sinh, không có biện pháp biến thành giống nhau nhan sắc kia hành. Ngươi đem tu vi giấu đi, Liên Thành nhìn thấy ngươi, cũng không nhất định có thể phát hiện ngươi. Nơi này, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngốc 1-2 tháng, ân. Tiểu đồng nhanh chóng mà đem chính mình tu vi giấu đi, Lâm Vân Tịch mang theo nàng hướng thịt nướng quán đi đến, hai người điểm rất nhiều thịt nướng. Mỹ Mỹ ăn một đốn lúc sau, hai người lại ở trên đường cái đi rồi một hồi. Lâm Vân Tịch mới mang theo tiểu đồng về tới linh phách giới, tỷ tỷ. Nơi này là cái gì không gian? Cảm giác cùng tiểu đồng tinh thần không gian không giống nhau. Bất quá thực ấm áp, tiểu đồng này mấy cái canh giờ vẫn luôn ở chỗ này. Vẫn luôn không nghĩ ra đây là cái gì địa phương, Lâm Vân Tịch nhìn nhìn trong không gian. Nơi này không gian theo nàng tấn chức bát giai, cũng khoan rất nhiều, nàng thu hồi ánh mắt, có chút áy náy nhìn tiểu đồng. Tiểu đồng, kế tiếp mấy ngày này, chúng ta liền phải trước ở nơi này. Ít nhất Liên Thành tạm thời tìm không thấy chúng ta, tiểu đồng nhanh chóng mà lắc đầu. Cặp kia nhất hồng nhất hắc ánh mắt, tràn đầy vui vẻ, tỷ tỷ, tiểu đồng chỉ cần cùng tỷ tỷ ở bên nhau, ở đâu đều không hủy khuất, chỉ cần tỷ tỷ không ở bị Liên Thành thương tổn, ở đâu đều có thể quá cả đời. Vậy là tốt rồi, tỷ tỷ phải nhanh một chút tu luyện, ít nhất ở Liên Thành tìm được chúng ta phía trước, có thể đánh bại Liên Thành, Lâm Vân Tịch biết không khả năng. Nhưng nàng vẫn là nhất định phải thử một lần. Tiểu đồng vừa nghe, tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng ở tỷ tỷ trên người, không có khả năng sự tình cũng sẽ trở nên khả năng, hảo. Tỷ tỷ, tiểu đồng vẫn luôn sẽ bồi ở tỷ tỷ bên người, tiểu đồng thanh âm có chút yêu thương. Đau lòng nhìn nàng, mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại, nàng ở Liên Thành tả hữu hạ, đều quá đến không tốt, cùng ma quân tình yêu, cũng không thể hạnh phúc. Nói ma quân, tiểu đồng bỗng nhiên sửng sốt, nhanh chóng hỏi, đúng rồi, tỷ tỷ, chúng ta có thể đi tìm ma quân. Hắn vì tỷ tỷ, chính là cái gì đều nguyện ý làm, hắn nhất định sẽ đem tỷ tỷ bảo hộ hảo hảo, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Tâm đột nhiên mà đau lên, khóe miệng biên gợi lên, một mặt chua xót tươi cười. Liên Thành cùng Huyễn Điệp đem chúng ta chộp tới. Hắn hẳn là bị Huyễn Điệp vì cái gì có thể hủy diệt ký ức đồ vật. Hắn đã không nhớ rõ ta, nghĩ lại tới sáng nay phát sinh hết thảy. Nàng tâm đều có thể vô pháp ức chế đau lên, bất quá. Chỉ cần Diệp là an toàn, các nàng như bây giờ tách ra, cũng chỉ là tạm thời, hừ. Tiểu đồng phẫn nộ hừ một tiếng, Liên Thành trước nay đều không phải cái gì người tốt. Hắn chính là không thể gặp tỷ tỷ cùng ma quân ở bên nhau. Mới ở hai vực chi gian xúi bãi những cái đó lỗ tai mềm người. Liên Thành cái kia đê tiện tiểu nhân, thật sự có thể làm mọi người đều phẫn nộ, nàng hận không thể hiện tại liền đi giết Liên Thành. Nàng cầm tù chính mình như thế nhiều năm, hắn tâm, là cục đá làm, không, hắn căn bản là không có tâm, mỗi khi vừa nhớ tới. Tiểu đồng liền phẫn nộ, hảo, đi một cái khác phòng nghỉ ngơi, tỷ tỷ muốn tu luyện, Lâm Vân Tịch biết nàng bị rất nhiều khổ. Có thể các nàng hiện tại năng lực, không đủ để cùng Liên Thành đối kháng, tiểu đồng gật gật đầu. Dặn dò nói, kia tỷ tỷ cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi, không cần mệt chính mình, tu luyện chi lộ, buồn tẻ vô vị, lại yêu cầu rất lớn bền lòng, tỷ tỷ không thể mệt chính mình, hảo. Ta đã biết, Lâm Vân Tịch nhìn nàng tiến vào đối diện nhà ở. Mới xoay người tiến vào trong phòng của mình. Hết chương.